Con mời đại chúng mình hát bài với chung với nhau để ủng hộ tinh thần cho thầy Pháp Đài, thầy Đông Trị với con nữa. Mời sư cô tạm nghiêm bắt giùm. Còn kính bạch thưa quý thầy quý sư cô, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 năm nhân được thường họ thì bàn thì dung để cùng chia sẻ thực tập với nhau. Chúng con ngồi đây, chúng con cũng đang hình dịch bệnh trên khắp nơi quê hương Việt Nam cũng đang diễn biến rất là những giây phút mà mình còn ngồi yên được với nhau, còn thưởng thức được tiếng nói của còn nghe được những cái lời dễ thương, thấy được những nụ cười hiền lành là một cái may mắn rất là lớn mà một em của Bụt cần phải thực tập để tiếp xúc cho được. Trước khi bắt đầu buổi chia sẻ hôm nay, chúng con xin kính mời đại chúng mình ngồi với nhau để thảnh thơi buông thư, theo dõi hơi thở, giữ một cái người hàm buông thư các cái cơ bắp của mình và thưởng thức ba tiếng chuông, tiếng gọi của Đức Thế Tôn. Tiếng chuông là của tỉnh thức, tiếng chuông mời chúng ta trở về hiện tại, chúng ta trở về tiếp xúc với tâm hành đang có mặt trong tâm tư của chúng ta. Và tiếng chuông mời chúng ta trở về để buông thư toàn thân, thiết lập lại hải đạo vững chãi, thảnh thơi, chánh niệm nơi thân và nơi tâm của mình. Tiếng chuông giúp cho mình buông thư, tiếng chuông giúp cho mình trì Thế Tôn, tiếng gọi của tỉnh thức đó. Mình cần phải, mình có thể nuôi lợn trong thân và trong tâm của mình mỗi ngày. Thở vào, tôi thưởng thức hơi thở của tôi. Thở ra, tôi tiếp xúc được với giây phút nhiều hiện tại. Kính bạch thầy, chúng con thầy con nhìn thấy rất là nhiều nụ cười. Chúng con khi học trò con cũng rất vui khi có rất là nhiều trực tuyến và cùng theo cùng chơi với con chúng sáng hôm nay. Ngồi trên này với con có thầy Pháp Tài và thầy. Con sinh ra ở ba cái tỉnh đều rất là nghèo của Việt Nam. Hai lụ lụt quanh năm. Cảm ơn. Cảm ơn thức ăn đã cho chúng con hồi để ngồi. Sinh ra chúng con không biết nhau, ở chung một nhà với nhau. Và thầy đồng trị và thầy Pháp ngồi với con trên này, con lên thầy Pháp Đài lên. Sáng nay thầy nói trái tay sao lành quá. Từ ngày thầy Pháp Đài ở trong phòng là mặc áo bên sáng nay mặc thêm áo vào mà vẫn thấy lành. Câu nói lên kho lại thế. Mang vào. Thầy lên lại đôi tất dây trên kho mang vào. Rủ con đi tầm nặng. Còn thầy đồng trị là dòng kho luôn à. Nhưng mà không gặp. Nhưng mà may thầy anh xuất hiện ở trên này. Rất là cảm ơn quý thầy. Lễ bốc tức là khóa của việc là một cái tháng quan trọng cho người Phật tử, một cái tháng mà những cái người con Phật hưởng tâm tư của mình tại cái chuyện tri ân và báo ân, ơn cha mẹ, nhờ ơn chúng sanh, nhờ ơn những giúp cho mình. Và đó là mà đi đâu mình cũng có thể thấy được những cái lễ, đặt một cái bàn thờ nhỏ nhỏ trước nhà để cúng người khuất mặt, để tri ân tất cả những cái nhân duyên đã giúp ngôi nhà của mình tồn tại, giúp cho nhà của mình có được hơi ấm, giúp cho ngôi nhà của mình có được hạnh phúc. Và niềm biết ơn đó nó có thể biểu hiện qua một cái nhang, biểu hiện qua một chén nước, biểu hiện qua một bông trái cây. Và người ba hay người mẹ hay là người con trong gia đình mỗi ngày đều thắp nhang lên thờ của mình để tỏ cái lòng biết ơn đẹp. Gia đình tâm linh, gia đình huyết thống, gia đình nào cũng đẹp, gia đình nào cũng mang đến cho mình một cái nguồn sống mới, gia đình nào cũng có rất là nhiều những hạt giống để mình tiếp nối, và gia đình nào cũng có những hạt giống chưa tốt, chưa đẹp để mình sự nghiệp chuyển hóa. Khi mình thấy trong mình có một sự chuyển hóa, một hạt giống không gọi tên, thực tập cả gia đình tâm là một gia đình. Hôm nay con ngồi đây để đặt những câu hỏi cho thầy Pháp Đài và thầy Trí. Bắt đầu từ gia đình tâm linh trước, nuôi dưỡng mỗi lần mình nhớ về một kỷ. Con xin cảm ơn đại chúng. Dạ con kính mời sư cô. Thì con cũng thấy con cũng có nhiều phước đức và anh cũng giống như là được làm thị giả và để chăm sóc cho sư ông. Thì con cũng làm được 3 năm thôi. Một năm cuối lúc thầy còn khỏe và 2 năm sau khi thầy bị đột quỵ. Con thấy để có những cái ấn tượng nó có rất có lẽ hôm nay con xin kể cái ấn tượng đầu tiên. Lúc cái ngày đầu tiên con làm thì cái ấn tượng đầu tiên khi nào nó cũng có thể là con được nghe quý thầy cho làm thị giả cho sống thì con cũng rất là vui. Và làm thị giả cơ hội để thầy mình được có thể là mình báo đáp được cái công ơn mà thầy cho mình. Mỗi xuất gia một đọc cái câu chuyện về các vị, các cái buổi vấn đáp hoặc là tự dành cho các ngài hay là các vị thiên sinh tham vấn các ngài. Khi con được làm cho làm thầy giả cho một cũng đích thực cũng nghĩ là chắc gì mình cũng có giống hoặc khác với những cái gì mình đã từng đọc nghe. Đọc và nghe những về các lúc đó con khoảng mười mấy gần 20 tuổi thôi, thì thường sau khi đọc và nghe thì con hay có những cái ước muộn sau này mình sẽ thế này, thì giống như nghe các ngài thì con muốn là vợ là nhưng mà lớn tuổi và mình làm một cái mà mình mà làm thì mình chỉ làm chết, chỉ đi lui đi tở cái kiểu là làm đạo đức vô hành để, cái kiểu như vậy đó. Và có những cái ước muốn gần thì đại chúng biết là người chưa trải qua cái gì, chưa cái những cái sự đời ấy, thì hay có những cái ước muốn trên trời như vậy đó. Thì con cũng có nhiều nó cũng giống đó là một cái con nghĩ là thường thì thằng chín lúc đó con đi làm thị giả cho thầy, và cái buổi làm thị giả đi làm với thầy là giúp thầy đi thiền hành với thầy, tức là có hai vị thị giả và đi theo thầy để hầu thầy. Thì lúc đó tháng 9 thì trời nó còn nóng, biệt trong cái của thầy thì khi nào nó cũng nhiệt độ nó cũng nóng hết. Nghe đi thiền hành với thầy thì con cũng tự tin lắm. Có 4-5 năm tu học và đi thiền hành đối với con thấy là thiền hành thì con cũng có thể là pháp môn mà con yêu thích nhất. Và nó vì không phải nói gì hết. Mà đối diện với mình ngồi đó truyền thầy, nhưng mà đi thiền hành đi sáu thầy thì là nó dễ hơn. Thì lúc mà con xuống cái thất, khi mà thầy hỏi mình đi xuống nhà bếp con biết ai trong đại chúng cái lần đầu tiên làm những thế này thì rồi xong quay lại với nhau. Thì bắt đầu là xong nói nghĩ là thưa đại chúng là lúc đó là có đứng hình mà đứng tim luôn chứ nói gì được hết. khoảng lúc thì dạ cho thầy thì con cũng mới 22, 23 tuổi thôi. Thì cũng con cũng ngớ lắm. Và thầy xong thầy con đừng có vẻ đừng ngớ ra như vậy. Thì con không biết là thầy có thể là vô tình hỏi thôi, hay có biết là chắc là thầy muốn hỏi là xong rồi thì thầy con biết đi thiền hành với thầy thì cần có cái gì chứ? À ok. Tức là xong muốn hỏi đi thiền hành với thầy thì cần đem những cái gì bình trà xong đi cho thầy để thầy lúc ngồi lại và đem trà đi để thầy uống, đem tòa cù, đem bồ đoan. Thì có thể là xong cái câu hỏi đó thôi, nhưng mà đối với cái anh chàng mà thích nghe về các cái chuyện các vị tổ sư thì hãy hãy mượn tường đã thêm. Thì đối với con có thể là không có chắc lắm về 4-5 năm đi thiền hành trước đó, nhưng mà con nghĩ là cái buổi đi thiền hành đó là buổi mà con có thể là chánh niệm nhất trong những năm tu học. Thì con thầy làm thị giả cho thầy nó cũng dễ lắm, bởi vì thầy sống cũng nói về cái chuyện đơn giản thì con nghĩ rằng ai cũng và cái việc mà thầy mắc thầy không có cần thị giả lo cho thầy nhiều nữa. Và để một cái điểm mà ở thầy là thầy bao giờ mà bỏ phí một cái thị giờ, và thầy luôn luôn ở trong cái giống như các vị tổ sư thì mỗi người thì có những cái công án hay là những cái câu hỏi để làm đến cái lịch sử của các vị. Thì giống như là nếu như mình nói về sư ông thì ai cũng biết là thầy người đưa cái chánh niệm vào đây, thì mình nói về chánh niệm thì tức là mọi người sẽ nhớ về mai như vậy. Thì sư ông cũng không bao giờ mà có thể lãng phí một cái giờ phút nào bên ngoài cái sao lãng về chánh niệm. Một cái ấn tượng sau đó của con đối với cái người cư sĩ đối với thầy có một cái buổi pháp thoại của thầy thì thông thường thì thầy về đường này và thầy đi về cốc. Cái buổi đó thì thầy đi qua cái hồ sen nhỏ đó, thầy đi vòng về thì có một cái người cư sĩ con nghĩ là người đó là người Ấn Độ, và cái người đó tới đảnh lễ thầy và cúng dường cho thầy một cái gì đó. Thì sau khi mà cúng dường xong thì người đó đảnh lễ thầy bằng cái việc là nắm bóc sạc cũng như là mình lễ lại bụng ngay vậy. Và sau khi đảnh lễ xong rồi thì người đó đem cái đầu của vị đó kê lên cái chân của sư ông. Thì con thấy cái cảnh đó nó giống cái lúc mà ngay đường Sơ Mê Trắng mà cái một cái vị vua mà làm lễ, giống như mình cái hành đó là cái việc mà hành lễ đổ một cái vị vua hay là một cái vị vì thiên sứ lớn. Cái ấn nó nằm rất là sâu sắc đối với những cái tấm lòng sự kính trọng của cái người cư sĩ đối với người tu nó như thế nào. Thì nhưng mà con thì khác, nhưng mà kể với mà ở ngoài thì mình dùng cái danh từ nó vui hơn là kiểu mà đánh lệ. Kiểu dùng cái danh từ vui đối với anh em thì sau này sai cái chữ đánh lệ không chấp. Thì đó là cái nói vui đối với anh em. Con thấy dù mình có tu hay tu ít hay tu nhiều hay là thì cái người chỉ đối với mình nó cũng khi nào nó được kính trọng hết lòng hết cả. Thể con vài mà có thể chắc cũng đủ để cho con nói lên cái lòng biết ơn của con đối với thầy. Con xin cảm ơn đại chúng lắng nghe. Đại kệ. Anh em con ngồi chơi với những câu hỏi để hỏi câu hỏi thôi. Câu trả lời. Đây lần đầu tiên con được và con cuộc đời của rất nhiều anh chị em mình thì đa phần đều học được rất là đơn giản từ thầy, từ cách thầy nói, từ cách thầy đi, từ cách thầy tiếp xử, cách và vài năm gần đây thì người Phật tử Việt Nam cũng rất may mắn khi mà về quê tình dưỡng ở chùa Tháp và nhiều người sĩ có cơ hội để được gần, được đảnh lễ thầy, để được nhìn thấy pháp thân của thầy. Trong cái thời gian ở chùa tổ để làm thị giả cho sông thì cũng có rất là nhiều người cư sĩ tới nhìn thấy hình ảnh sông từ xa và khóc. Có những người từ Úc về, từ Mỹ bay về, họ hình ảnh sông từ trong thất, dù họ đứng xa cả 50 mét, họ chỉ cần thấy hình ảnh sông là họ khóc. Tiếp xúc được với những cái gì họ đã nhận từ sông qua sách vở, qua pháp thoại, và chỉ cần nhìn thấy sông từ xa, thấy ánh mắt sông, thấy cái cách sông ngồi nhìn một bông hoa, thấy cách sông đưa ly trà lên, tự nhiên họ chạm được với những cái bài học mà họ học sách vở trước đó, họ học được từ trong pháp thoại của sông trước đó. Họ biết rằng những cái sông dạy là có thiệt. Và chỉ cần gặp sống trong vài phút, nuôi dưỡng. Có những vị biết rằng rất là khó để tới trước sông, cho nên họ xa xa họ nhìn thôi. Và có những người con thấy tuần nào cũng lên tổ để chỉ đứng nhìn sông một chút nữa. Và con người bạn cư sĩ lớn tuổi của con mà khi tới chùa tổ thăm thì vị đó năm nay cũng 85-86 tuổi rồi. Và vì đó cũng đứng từ xa nhìn sông. Sau đó vì đó nói với con là thầy, cái sự Việt Nam khi nào ông gọi người du lượng tuổi hơn con rất là nhiều nhưng mà cũng xứng thầy và con. Thì vì nói thưa thầy, con vừa gặp sông và con rất là hạnh phúc khi mà thầy được làm thị giả. Con mong rằng thầy uống được một chút trà cằn của sông là được rồi. Con thấy cách sông nhìn, ngồi đó, có quá nhiều tinh hoa và chỉ cần thầy uống chút trà cẳng là được. Và khi con nghe câu đó con rất là cảm động, tại vì một người cư sĩ lớn tuổi già dặn trong đạo Bụt lâu năm có thể chia sẻ được cái cảm nhận của mình khi nhìn xong, thì con thấy đó là một cái tinh hoa ra ngoài. Và thường người Huệ nói chừng đó nó với con rồi vào về thôi, mà đó cái câu nói đó nó ấn tượng rất là nhiều. Và anh mình ở đây ít nhất ai cũng nếm được một chút trà cặn của thầy, chỉ cần một chút trà cặn đó cũng đủ cho mình tiếp tục lên đường. Và có những người thì nếm được những cái tinh hoa sâu hơn, nhưng mà con thấy rất là nhiều người nếm được cái đó. Và con cũng rằng những người bà con anh chị em chúng con ở đây ở Việt Nam cũng đang rất là trân ngày sống còn, đó là mỗi phép màu, mỗi ngày sống còn đó là một món quà rất là lớn mà sáng thức dậy mình có thể tới biết tổ, biết ơn thầy còn có mặt đó cho mình niềm tin, cho mình con đường, cho mình con đường nó quan trọng lắm. Có con đường là mình có mọi thứ, có con đường là mình lại đi rất là nhiều những cái sợ hãi, những cái bất an, những cái gặp gần. Và may mắn là anh chị em mình ở đây ai cũng có con đường từ Bụt, từ tổ, từ thầy truyền trạng. Và việc còn lại của mình là bước đi trên con đường đó, nuôi dưỡng cái niềm vui trong mình, nuôi dưỡng những cái màu nhiệm, nuôi dưỡng cái sự biết ơn, nuôi dưỡng hơi thở của mình cho sâu, thì mình sẽ nếm được rất là nhiều những cái hoa trái của sự thực tập mà chính bản thân mình cộng hiến cho mình, chính bản thân mình tặng cho mình trước. Và con cũng rất là ơn gia đình Tâm Linh đã sinh ra con trong thế giới này. Và con và thầy đồng trí học chung lớp với nhau 21 năm trước. Và trong 21 năm đó thì anh em chúng con cũng chia sẻ cho nhau rất là nhiều sự thực tập. Và con rất là vui khi mà thầy tới đây. Và trên cái con đường thực tập của thầy nó nhiều chông gai lắm. Thầy nói là chông gai nhiều hơn con nhiều. Nhưng mà thầy vẫn, đại chúng ở đây ai cũng biết rằng cái cách thầy hồn nhiên, cái cách thầy cười, cái cách thầy tiếp xử với mọi người, nó chứng tỏ một điều là cái em bé trong thầy nó được nuôi dưỡng và được trị liệu rất là nhiều. Mà những cái khổ đau, những cái bóp binh, những cái chống gai nó cũng có giết chết cái niềm tin và cũng có làm hư hoại cái tấm bồ đề của thầy. Nên đó là một cái rất là vui. Và nếu đại chúng đã từng thấy thầy đồng trị và sư chủ Khiết Lâm á, ngồi uống trà với nhau 2 giờ đồng hồ, một bên không biết tiếng Anh, một bên không biết tiếng Việt, mà cười vang cả một cái vườn rau, thì đại chúng hiểu là chuyện gì đang xảy ra hết. Thỉnh thoảng có cũng ra đó ghé tai vào nghe. Bên này thì ok, good good, delicious delicious. Bên kia thì khỏe. Và hai bên cười ầm lên vậy đó. Thì sư chủ Khiết Lâm chỉ nói được chữ khỏe à, thầy khỏe không? Rồi bên này là delicious, đưa ly trà lên chỉ chừng đó thôi, mà có thể ngồi với nhau dạo suốt 2 giờ đồng hồ. Và cái đó là khi nào thầy phải mời một cái guốc để làm nghệ thuật sống. Rất run. Nhưng mà khi mà con tiếp xúc được với gia đình của thầy, với mẹ của thầy thì có rất là nhiều những sự chuyển hóa. Và con biết cái đó nó rất là nhiều từ cái sự trợ duyên của thầy. Thì con xin thầy chia sẻ về cái con đường thực tập của thầy và những cái hóa trại mà thầy có thể cộng cho gia đình huyết thống của mình, để cho tới bây giờ mọi mọi người đang bước đi cùng thầy, yểm trợ thầy trên cái con đường. Con xin cảm ơn thầy. Con kính bạch sư ông, kính thưa với thầy, với sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin thêm câu tiếng Anh của con bập bẹ. Còn câu này, câu thần chú của con mà thầy nguyện tình quên. Còn với là sư chú Huyết Lâm mỗi lần nói một bất cứ gì, nói, sorry, I don't know, you know. Thì chúng con cũng ngồi chơi uống trà hàng giờ cứ nói qua nói lại đó. Sáng nay thì trước khi mà lên trên đây, thầy Pháp Đại có nói chứ, rung thì nhớ cắt bớt. Thì con nói, trong lòng con nghĩ nói chứ, bữa nay mình có câu thần chú rồi sợ chi, học được sư âm đó chứ, rung thì rung mà nói thì cứ nói. Thấy câu hỏi của thầy Nguyện Tình thì đó là cũng một cái quá trình của con. Thì hôm nay thì con có cơ hội thì con cũng xin chia sẻ. Mẹ con thì có 5 người con và một tay mẹ con nuôi 5 anh em chúng con. Thì chúng con lớn lên không có ba. Thì ở Việt Nam mà có câu á, gia đình nào mà có 5 người con gái á thì gọi là Ngũ Lâm công chúa. Còn mà gia đình nào mà có 5 người con trai á thì gọi là Ngũ Quỷ. Mà gia đình con là thuộc về cái hạng thứ hai. Hiện tại bây giờ thì mẹ con ở với đứa cháu, thì đứa cháu năm nay 12 tuổi, thì hai ba cháu ở với nhau cũng đã được 7 năm rồi. Mẹ con thì có tật ở trên cái gương mặt á, thì chính vì vậy mà con có mặc cảm với mẹ của con, cho nên con không có rất là vui vẻ hoặc là tự hào khi mà chia sẻ cho ai nghe hoặc là con đi chơi với mẹ con. Tự nhiên trong con khi nhỏ mà con đã có cái mặc cảm như vậy rồi, tự nhiên con đã thấy con có mặc cảm với cái sắc diện của mẹ con như vậy. Nhưng mặc dù con cũng nhận thức được, mặc dù con mặc cảm với cái sắc diện của mẹ con như vậy, nhưng mà lúc ở nhỏ, những đứa mà cùng trang lứa với con á, mỗi khi mà nó chỉ cần chửi mẹ con thôi thì con cũng cảm thấy giận. Nó chỉ cần chửi câu đồ cái thằng con bà mười méo thôi thì tự nhiên con và con bảo vệ và con giận họ mỗi khi mà họ xúc phạm đến mẹ con như vậy á. Thì con biết là con cũng ra sức để bảo vệ mẹ con, nhưng mà trong con chưa chấp nhận được cái mẹ con như vậy. Nhưng mà cho đến khi con đi tu á, thì con cũng chưa có thay đổi được cái thái độ mặc cảm trong con. Và con cũng không có thay đổi cái suy nghĩ như vậy. Và trong khoảng thời gian con đi tu thì con cũng không có quan tâm hoặc là hỏi thăm hoặc là liên lạc với mẹ nhiều lắm. Thì con nhớ có một lần chùa con tổ chức Vu Lan Bông Hồng Cài Áo á, vào năm 2008 á, thì mẹ con có lên chùa để mà dự lễ Vu Lan. Thì khi mẹ lên thì con cũng lơ lơ thôi, con cũng không có vui vẻ hoặc là tới đón chào lắm. Và con chỉ biết là lúc đó con chỉ lo việc và để chuẩn bị cho tối buổi lễ hôm đó thôi. Thì sau khi buổi lễ mà diễn ra thì mẹ con trở về phòng và ngồi một cái góc và lộ vẻ buồn, thì có một Phật tử đến hỏi tại sao cô Mười buồn như vậy. Thì mẹ con không có giữ được cái nỗi buồn trong lòng á, thì mẹ con mới nói. Tôi buồn là vì tôi thấy thầy đồng trí cứ chăm lo cho mọi người mà không có quan tâm hỏi thăm gì tôi hết. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy tôi rất là buồn. Mà trong khi đó là ngày Vu Lan bông hồng cài áo nữa, là cái ngày mà để mình tưởng nhớ về ba mẹ mình đã làm ngơ. Thì mẹ con trả lời với vị Phật tử đó và nói là tôi cảm thấy tự nhiên tôi nghĩ như vậy mà tôi tự nhiên tôi cảm thấy tôi buồn và tủi thân như thôi. Thì cũng trong cái đêm hôm đó luôn thì cái vị Phật tử mới tới thưa với con là thầy, cô Mười rất là buồn về thầy. Cô Mười nói là ngày Vu Lan mà thầy không có quan tâm hỏi thăm gì hết, thành ra cô Mười rất là buồn về thầy. Sau khi mà con nghe cái câu chuyện của vị Phật tử đó thuật lại á, tự nhiên con đứng người ra và con im lặng rồi con trở về phòng. Thì qua cái sự việc như vậy á, thì con mới có một cái suy nghĩ mới và thay đổi suy nghĩ trong con. Thì trải qua thời gian con cũng có suy nghĩ, thì thành ra con cũng từ từ con mở lòng ra, con chơi với mẹ con được và trò chuyện được, và con cũng thường hay liên lạc. Và cho đến khi mà con đi qua làng á, thì con tiếp xúc được pháp môn của làng, được tập hoặc là nghe pháp thoại của sư ông khi mà sư ông nói về gia đình truyền thông với gia đình huyết thống ấy, thì cũng đã mở ra cho con cái sự hiểu biết và cái sự chấp nhận trong con để mà con có thể con thương gia đình con nhiều hơn. Khi mà con thấy hình ảnh mà của quý thầy, quý sư cô tiếp xúc với ba mẹ ở làng này rất là dễ thương. Khi mà con bắt gặp cái hình ảnh mà tay cha trong tay con, tay con trong tay mẹ để mà cùng đi thiền hành với nhau á, tự nhiên trong lòng con rất là cảm động. Và thời gian con sống ở làng và con thực tập ở làng thì lòng con cũng mở ra thêm. Thì con cũng có cơ duyên khi mà lên làm thị giả cho sư ông á. Giai đoạn làm thị giả sư ông thì ở đây một thời gian và sau đó sư ông về Thái Lan. Thì con cũng được tháp tùng theo sư ông về Thái Lan. Thời gian ở Thái Lan á, thì ba mẹ và người thân của quý thầy, quý sư cô á, qua thăm sư ông rất là nhiều. Chính vì vậy mà cũng làm cho trong lòng con dâng trào nhớ thương mẹ. Giống như con nói đầu, con cũng có mặc cảm về mẹ, thì con cũng rất là con đắn đo và con cũng suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà con thấy con đi cũng khá lâu rồi. Rồi con nói thôi, cơ hội sư ông về là về Thái Lan. Và mẹ cũng nói là hồi đó giờ chưa bao giờ có cơ hội để mà đi xa hoặc là đi đâu chơi á. Thì con thấy như vậy thì con mới gọi điện thoại về và con nói có thể là mời mẹ qua Thái Lan thăm chơi. Thì con suy nghĩ và con đã làm cái điều đó. Thì mẹ con cũng đã lớn tuổi rồi, bảy mấy tuổi rồi, thành ra vấn đề mà đi lại hoặc giấy tờ thì không rành lắm. Thì con có nhờ đứa cháu đi làm passport giùm. và làm xong và đứa cháu lo mọi thứ khi lên sân bay thì thôi. Thì sau đó mẹ con qua bên làng, được thăm làng, được tiếp xúc với sư ông, được thăm con. Thì con thấy mà khi mẹ con mới qua làng tiếp xúc lần đầu tiên thôi, mà được quý thầy, quý sư cô thương mến, chăm lo quá chừng, thì mẹ con thấy rất là hạnh phúc. Và mẹ con nói đây là lần đầu tiên để mà đến chùa, cảm giác thấy mà nó vui vẻ, niềm nở, thấy quý thầy, quý sư cô cười và sẵn lòng gọi mẹ là mẹ. Thì ví dụ ở trường thống thì ít khi mà quý thầy, quý sư cô không phải là con, ít khi kêu là ba là mẹ lắm. Nhưng mà với làng, bất cứ ba mẹ của ai thì vì đó tất cả đại chúng cũng có thể kêu là mẹ của mình. Thì con thấy cái đó là một cái nét đẹp văn hóa của làng. Và như vậy thì con thấy cái sự kết nối giữa ba mẹ và huynh đệ, anh chị em cũng rất là dễ. Thì nhờ như vậy thì mẹ con qua Thái Lan thì với thầy, với sư cô chăm lo rồi chơi, dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia, mẹ con vui lắm. Cảm giác con thấy rất là vui. Tự nhiên qua thời gian đó với thầy, với sư cô dẫn đi núi chơi, rồi uống trà, là lên trên núi nấu cơm, đồ ăn, rồi tâm sự, rồi hát, rồi cũng vui lắm. Thì khi mà con thấy những cái hình ảnh mà mẹ con tiếp xúc với cái sự tươi trẻ đó, thì con cảm giác thấy mẹ con cũng tươi ra hẳn, và nụ cười cũng thấy tươi. Mặc dù là không đẹp nhưng mà cười rất là tươi. Thì khi mà cái ngày mà chuẩn bị mẹ con về lại, thì tối hôm đó thì có quý thầy, quý sư cô lên ngồi chơi và chia tay với mẹ con ở trên thiền đường á. Thì đang chơi vui thì sư anh Trung Hải mới lên tiếng nói: giờ lành đã đến, mời hai mẹ con đứng dậy thiền ôm. Ồ, cái này hơi khó nha. Thì vào cái thế rồi phải lao thôi chứ giờ sao. Thì cuối cùng con với mẹ con cũng đứng dậy thực tập thiền ôm. Và con biết trong cái thực tập thiền ôm đó, cho dù không nói gì, nhưng mà con cảm được một điều là mẹ con rất là hạnh phúc trong cái giây phút mà để mà thực tập thiền ôm với con. Và cũng chính vì cái thực tập thiền ôm đó mà con thấy con với mẹ con tháo gỡ ra cũng nhiều lắm. Sau này chơi được, nói chuyện được. Nhiều khi con đùa giỡn con kêu má nữa, con kêu chị Mười. Gọi điện thoại chị Mười phải không? Thấy cũng rất là vui. Thì con qua thời gian con thực tập và tiếp xúc với làng, thì con cũng thương mẹ con được, và con cũng chấp nhận mẹ con, và con cũng chia sẻ được với mẹ con. Thì cái điều đó rất là may mắn và hạnh phúc cho con khi mà con nhận thức ra được cái điều đó. Thì tự nhiên cho dù con cũng không có làm gì nhiều, hoặc là mẹ con cũng không có đòi hỏi gì nhiều về con, nhưng mà con thấy cái sự quan tâm, chăm sóc của con, thì con cảm thấy mẹ con cũng đủ để hạnh phúc rồi. Không cần con làm gì nhiều. Bây giờ con thấy con với mẹ con tiếp xúc với nhau rất là dễ dàng lắm. Thoải mái nữa. Nó không cần cố gắng như ngày xưa rồi. Nói nó rất là khó, hoặc là mình chọc giỡn rất là khó. Mới gần đây thì con có gọi điện thoại về con thăm, thì nói chuyện xong con mới hỏi một câu: bây giờ con hỏi thiệt má nha, nhưng mà má phải trả lời thiệt cho con nha. Nếu mà trả lời thiệt thì con mới hỏi: má có thương con không? Rồi má con trả lời, má con trả lời cũng vui lắm: thôi ông nói trước đi. Rồi má có hỏi ông nói trước thì con cũng ngập ngừng, con cũng không nói luôn. Thì đến đây là giống như là một cái bí mật tình thương giữa con với mẹ con được cất giấu trong bụng. Thì con cũng rất là biết ơn sư ông, biết ơn tăng thân đã có những cái pháp môn, những con đường rất là đẹp để cho ai cũng có thể học hỏi và cũng có thể thực tập. Và không ai xa hơn, chính bản thân con cũng đã được học hỏi, cũng đã được tháo gỡ những cái mặc cảm trong con với mẹ con. Thì nếu như mà con không có biết pháp môn hoặc là không biết thực tập thì chắc chắn rằng cái nội kết giữa con với mẹ con chắc cũng khó mà lấy ra. Rất là biết ơn đại chúng đã lắng nghe. Con xin cảm ơn thầy đồng trị. Thưa đại chúng, ở Huế có một cái nhỏ mày em nhỏ và nó chơi rất là thân với mẹ của thầy đồng trí. Mẹ em đó 13, 14, 15 tuổi và nó kêu mẹ của thầy đồng trị bằng chị. Thầy đồng trị tới 50 nhưng mà mẹ em nó gọi là chị 10 nhân 7 cộng 1. Tại vì lần đầu tiên mẹ em gặp mẹ thầy đồng trị, lúc đó mẹ thầy đồng trị 71 tuổi. Nên nó gọi là chị 10 nhân 7 cộng 1, tức là bằng 71. Và nó chơi với nhau rất là thân. Và thầy đồng trị nói về đó chứ mẹ thầy đồng trị nói chuyện có duyên và đẹp gái lắm. Từ từ như thầy vậy đó. Và lúc ở Thái có một cái chuyện đồng trời xảy ra nữa là thầy có xem truyền kỳ, sư cô truyền kỳ và một nhóm các sư cô đi mua thuộc nhuộm về để nhuộm tóc cho mẹ thầy đồng trí. Tại vì tóc mẹ thầy đồng trí có vài sợi bạc. Và khi mà nhuộm xong, ồ bà hạnh phúc quá chừng. Nhưng mà lên thăm thầy đồng trí thì thầy cũng có nhận ra là chị dạy trẻ thêm vài tuổi. Và truyền thống thì con cũng thấy là có khi mình bị dạy rằng đi tu thì mình bỏ hết. Nhất là bỏ gia đình của mình, đừng có để nó vướng bận. Tại vì vướng bận thì mình rất là khó tu. Và để trẻ nghe như vậy thì nó cảm giác rằng gia đình là một cái chướng ngại và mình phải bỏ hết. Như con vậy, mẹ con hay ba con lên thăm là con không bao giờ tới gần hết. Dù là mình rất nhớ, dù là khi mẹ về, ba về thì mình đứng một góc mình khóc. Nhưng mà khi mẹ và ba có đó thì mình trốn. Tại vì được dạy là đừng có gần nhiều nguy hiểm. Mà sau này con mới phát hiện ra mình không chơi được với ba mẹ mình thì mình không có thương ai được hết. Mà năm 1962 là năm xong việc đoạn văn bông hồng cái áo. Tức là 6 năm sau khi mẹ xong mất. Thì từ năm 1956 cho tới năm 1960 là 4 năm mà trong lòng sống có cảm giác là mình đi tìm mẹ. Mình biết là mẹ mất và có khi mình cũng có cảm giác là rất là hụt hẫng. Dù là năm 56 thì sư ông và những anh chị em của sư ông có cơ hội để đưa mẹ về Đà Lạt trị bệnh và ở trong mẹ. Nhưng mà sau khi mẹ mất thì sư ông cũng thấy rất là cô đơn, rất là lạc lõng và sống gọi cái ngày mẹ mất là một cái tai nạn lớn nhất đã xảy ra cho cuộc đời của mình. Cho tới mãi trong một cái đêm của năm 1960 ấy, khi sống đang ở Long Đông ấy, thì có một đêm sống nằm mơ thấy mẹ của mình và hai mẹ con nói chuyện với nhau. Và sau khi thức dậy thì sống có một tuệ giác là mẹ mình chưa bao giờ mất hết. Chỉ có những cái tư duy ngặng và hẹp của mình mới làm cho mẹ mình mất. Mà khi mở ra một cái tuệ giác vô sinh bất diệt rồi thì xong thấy rằng mẹ xong chưa bao giờ mất. Và cái tuệ giác đó được nuôi lớn cho tới năm 1962 thì xong việc bong cái ảo. Và mẹ là một cái biểu hiện của tình thương. Thương mẹ được có nghĩa là mình có tình thương trong lòng. Thỉnh thoảng con gặp sư cô Truyền Kỳ. Đấy, mẹ sư cô khi mất thì con đang ở Huế và con là người về tổ chức tang lễ cầu nguyện cho mẹ sư cô Kỳ Vọng và mẹ sư cô Truyền Kỳ. Lúc đó con là cư sĩ. Thì sau này khi hai sư cô đi tu rồi, thỉnh thoảng con gặp sư cô Truyền Kỳ thì con hỏi mẹ có khỏe không? Và câu hỏi đó nó đi ra trong con một cách rất là tự nhiên. Và khi nào mà sư cô nói ồ mẹ con khỏe lắm thì biết rằng sự thực tập của sư cô đang rất là tốt, rất là hay. Và mỗi lần nhắc nhở như vậy thì con biết rằng sư cô cũng được nhắc nhở mà con cũng được nhắc nhở rằng mẹ con đó và cái sự thực tập của mình nó cũng có phải chỉ là dành riêng cho mình không? Mà dành riêng cho tổ tiên của mình, dành riêng cho những người đã mất, dành riêng cho, dành chung cho con cháu của mình, cho gia đình của mình. Và mỗi lần hỏi như vậy thì trong lòng con có rất là nhiều niềm biết ơn. Và con hỏi như vậy, con cũng tự hỏi con là mẹ có khỏe không? Và mỗi lần con thấy mẹ con mỉm cười trong con thì con biết rằng con cũng khỏe mà mẹ con cũng khỏe. Có nghĩa là sự thực tập của con nó đang vững chãi. Mỗi lần hỏi mẹ có khỏe không, mà trong con thấy mẹ cũng có vui á, là biết rằng cái sự thực tập của mình đang có vấn đề và mình phải thực tập thêm. Thì trong đoạn văn bông hồng cái ảo xong dùng biểu tượng của mẹ để chỉ cho tình thương, để chỉ cho những cái gì mình đang có trong giây phút hiện tại. Mà nếu mình không có biết trân quý, nếu mình không có biết sửa soạn lòng của mình, nếu mình không có thực tập, nếu mình không có chờ đợi, không có đón nhận những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại bằng cái sự thành khẩn, bằng cái sự trân quý, bằng cái sự chân thành của mình thì có thể tất cả những cái mình đang có nó đều vụt qua. Và cái giây phút hiện tại bị vụt qua rồi thì khi đó mình hối hận cũng không có kịp nữa. Mẹ cũng không còn, những cái gì trân quý nhất trong cuộc đời mình cũng không còn. Con cũng thường hay, rất là hay nhìn cái bàn tay của mình. Và mỗi lần nhìn bàn tay của con thì con thấy được cái dòng chảy tâm linh, dòng chảy huyết thống đang lưu nhuận trong con người con. Và con cũng tiếp xúc được với ba, với mẹ, với tổ tiên của con. Có những người trong đại chúng của mình, mình có cái sự truyền thông tốt với mẹ của mình, với ba của mình. Tại vì mình có những cái nỗi đau. Nỗi đau đó là nỗi đau của tổ tiên, nỗi đau của ba mẹ, nỗi đau của mình. Và nỗi đau đó nếu không được chuyển hóa thì nó sẽ thành nỗi đau của con cháu mình. Và mình phải tiếp xúc mẹ qua cơ thể của mình. Tiếp xúc mẹ qua những cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Tiếp xúc mẹ qua tiếng chim hót. Tiếp xúc mẹ qua thức ăn mình đưa vào miệng. Thức ăn đang nuôi lớn mình, đó cũng là một người mẹ. Tiếng chim hót, một lời kinh đang nuôi lớn tâm hồn mình, đó cũng là người mẹ. Và mình đang nuôi dưỡng cơ thể mình bởi rất nhiều ba mẹ. Và khi con thấy được cái đó thì cái tình con dành cho người mẹ mà sinh ra con, người ba mà sinh ra con nó sâu sắc hơn rất là nhiều. Và mẹ của con, ba của con không có giới hạn trong cái cơ thể đó không. Mà mẹ của con, ba của con cũng biểu hiện trong lòng đại chúng, biểu hiện trong sự thực tập, biểu hiện trong cái khổ đau mà con lắng nghe trong buổi pháp đàm của thiền sinh, biểu hiện trong những cái khổ đau mà con lắng nghe trong những buổi thiền tham vấn của các anh chị em hay của các thiền sinh. Và con thấy cái sự thực tập của con là nhận diện được, ôm ấp được và giúp cái dòng chảy tâm linh, cái dòng chảy huyết thống cùng nhau thực tập. Và trong mình phải có những cái giây phút sửa soạn cho thân và cho tâm của mình, sửa soạn ngay trong giờ phút hiện tại. Ví dụ như mình ngồi trong một ngôi nhà mà bị phong tỏa bởi dịch bệnh, đi đâu hết thì mình làm sao để ngồi trong nhà đó cho yên, làm sao ngồi trong nhà đó mình cũng có thể tiếp xúc được với những cái nhiệm màu. Tại vì theo lời Bụt dạy á, mình thấy cuộc đời là khổ đau, nhưng mà để chứng đắc được, để vượt qua được những cái bế tắc của mình thì phải nhờ cái sự hỷ và lạc, nhờ niềm vui và nhờ hạnh phúc. Thì cái việc nuôi lớn niềm vui và hạnh phúc trong mình là cái điều rất là quan trọng. Mình ăn mỗi ngày, dù là trong cái mùa dịch bệnh hay là trong cái lúc đi lui đi lại thoải mái, thì làm sao mỗi miếng ăn mình đưa vào miệng, mình ăn bằng cái sự trân quý giây phút hiện tại. Trân quý như là trân quý cái sự biểu hiện của mẹ, của ba. Trân quý như là trân quý sự biểu hiện của mình. Và con thấy khi con nhìn sâu vào cái đó, thương được năm uẩn của mình, thương được cơ thể của mình rồi, thì mình cảm giác mình rất dễ dàng để thương cuộc đời hơn. Còn lần sau khi đọc Bóng Hồng Cái Ảo thì con tự nhiên con đang ngồi thiền và con tự nhiên con trong đầu con nó đi lên câu nói: mắt ơi, bạn có biết là tôi thương bạn lắm không? Nó đi lên rất là tự nhiên. Và khi mà con tự nhiên nó đi lên, đôi mắt ơi, bạn có biết là tôi thương bạn lắm không, thì tự nhiên một cái niềm hỷ lạc, một cái niềm vui nó dâng tràn khắp cơ thể của con. Và con thấy đôi mắt này cũng là mẹ. Mẹ con đang sống xa con hàng ngàn cây số, nhưng mà đôi mắt này cũng là mẹ. Bàn tay này cũng là mẹ, bàn tay này cũng là ba. Và lễ Bóng Cái Ảo là lúc để mình tiếp xúc được với mẹ, với ba, trong thân tâm của mẹ và ba và ngoài thân tâm của mẹ và ba. Thì cái đó là một cái sự thực tập con thấy rất là sâu. Mà khi thầy viết Bóng Cái Ảo, con đọc con rất là cảm động, vì mình tiếp xúc được với mẹ thiệt của mình, với người cha thiệt của mình, tiếp xúc được với con người thiệt của mình, một con người biết trân quý, biết ơn sự sống. Nhà con cũng kính mời đại chúng ở đây và trên mạng mình cùng ngồi với nhau thật yên, mình theo dõi hơi thở, gửi niềm biết ơn của mình đến với sự sống, gửi niềm biết ơn của mình đến năm uẩn của mình. Có khi mình có đôi mắt sáng, có khi mình có bàn tay rất là đẹp, có khi mình có đôi chân rất là khỏe, nhưng mà chưa bao giờ mình nói một lời biết ơn. Có khi mình trồng được một cái cây rất là đẹp, nhưng chưa bao giờ mình đứng trước cái cây đó mình nói rằng: bạn ơi, bạn có biết là tôi thương bạn lắm không? Và mình có thể thực tập cái đó trong lúc mình nghe tiếng chuông. Đại chúng cũng có thể khám phá thêm những cái tuệ giác của thầy, của xong sau khi xong việc Bóng Cái Ảo ở trong cuộn Nẻo Về Của Ý. Đó là một cái hồi ký trong việc, nhưng mà bên cạnh đó có rất là nhiều những cái tuệ giác, và cái tuệ giác đó nó đi theo sông cho tới bây giờ. Thì sau khi đọc Bông Cây Ảo, mà nếu đại chúng có thời gian, mình có thể tìm đọc tiếp cuốn Nẻo Về Quỷ, và trong đó mình sẽ thấy được cái tuệ giác vô sinh diệt sau khi sông thấy mẹ của sông chưa bao giờ mất, được sông diễn bày rất là hay trong cái chuyện hiện pháp lạc trụ, trong cái pháp môn hiện pháp lạc trụ, trong cái chuyện tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Và hai cuốn đó nó có sự kết nối, có tuệ giác rất là sâu với nhau. Đại chúng ở đây, đại chúng ở Việt Nam đều có thể đọc, tại hai cuốn đó được xuất bản rất là nhiều thứ tiếng. Một vài tuần trước là đúng 10 năm thầy Pháp Đài qua làng sau mười mấy năm tu học. Và hôm trước con hỏi thầy Pháp Đài là sau 10 năm tu thì thầy có cái khó khăn gì mà thầy thấy rất là ấn tượng khi mà sống ở đây, và cái cách của thầy đi qua những cái khó khăn đó mà vẫn giữ được cái tâm Bồ Đề, vẫn giữ được lửa, vẫn giữ được niềm tin để đi tiếp. Và hôm nay đây cũng là một cái cơ hội, con cũng chưa nghe thầy trả lời, nhưng hôm nay con nghĩ đây là cơ hội để thầy có thể chia sẻ trước đại chúng về những cái sự thực tập của mình đi qua khó khăn. Đó là cái phần đầu tiên của tứ đệ nhân duyên khổ đệ và đi qua. Dạ, con xin kính mời thầy. Con kính bạch xong, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Thì con ở chùa cũng được 14 năm rồi. Con thầy thì không ít thì nhiều những cái mình thể nào né tránh những cái nghiệp duyên nó tới được. Nhưng mà có lẽ đối với con thì có lẽ nó chưa tới, hoặc là con may mắn thì những cái gọi là biệt nghiệp đối với con thì nó theo cái mà con nhìn nhận thì nó chưa có đủ lượng lắm. Nhưng mà chỉ có một cái lúc con mới đi vào chùa thì con cũng có kể cái này cho vài người thôi, thì đã chuẩn bị, con cũng có thêm một người chị và một người anh cũng đi tu. Và người anh của con thì đi tu được con một năm. Khi đó thì con tập sự thôi, nhưng mà người anh của con thì không có may mắn bằng con, thì cái duyên nó hết, anh con phải đi về lại nhà sau khoảng 2-3 năm ở chùa gì đó. Thì cái lúc mà anh con quyết định, lúc đầu thì anh con quyết định đi chỗ khác thôi, đi lên Sài Gòn để tụ tập ở một cái chùa khác. Thì anh em cũng, con cũng có đi thiền hành chung ở dưới suối, và con cũng hỏi anh con là có thiệt là anh có muốn rời đi không. Thì anh con cũng có nói gì, thực ra anh em cũng chơi với nhau, nhưng mà để mà nói mà có tâm sự thì chắc chưa bao giờ tâm sự cả. Bởi vì anh em còn nhỏ tuổi mà, khoảng lúc đó khoảng chừng 16-17 tuổi thôi, thì có chơi với nhau, chơi đua với nhau thôi, chứ chưa bao giờ mà kiểu mà ngồi lại tâm sự hoặc là kể về khó khăn nó này kia. Chưa bao giờ đâu. Thì lúc anh con đi rồi thì lúc đó con buông ghê lắm. Và mỗi lần ngồi thiền xong buổi tối thì con hay ra cái ở vật nhà có cái công trường bông hồng á, thì con hay ra đi một mình và ra nằm ở đó để ngắm trăng ngắm sao vậy đó, thì ra nằm ở đó ngắm sao vậy đó, giống như sống giống như kiểu bị trầm cảm. Nhưng mà lúc đó thì con chưa biết kiểu trầm cảm hay gì đâu. Chỉ là giống như mình thấy mình buồn thì mình cần một cái không gian riêng tư và kiểu như vậy. Và con cũng cũng có chơi với hai người anh nữa. Một người và cái ngày mà con đi xuất giá thì cũng có một cái người anh chàng đó cũng ở Quảng Trị. Và đi theo cái phái đoàn của con đi ra Huế để xuất gia. Thì xong rồi thì anh chàng cũng ra đời luôn. Con thấy một lần nữa con thấy nó buồn lắm. Và một anh khác thì là bởi vì anh là đệ tử của sư phụ. Thì tuy là anh em không, tuy là anh con vẫn còn tu, nhưng mà bởi vì bạc nhã có chuyện cho nên là anh em phải ở hai phe đối lập. Thì anh em cũng thế nào mà chơi được với nhau. Nhưng mà con thấy cuối cùng thì mình cũng phải nương tựa vào đại chúng. Thì con nghĩ là lúc đó con cũng có nhờ những anh em khác, tuy là mình không có chơi thân, không có chơi thân bằng, nhưng mà họ cũng cho con nhiều cái năng lượng. Thì có thể là tuổi trẻ thì những cái buồn giận nó cũng đi qua nhanh thôi. Nhưng mà con thấy là đó là cái lần có thể là lần mà con phải đối mặt với cái gọi là biệt nghiệp, tức là cái nghiệp của một mình riêng con phải gánh chịu trong suốt mười mấy năm thực tập. Còn lại thì con cũng gánh chịu gánh chịu hai cái pháp nạn, hai cái công nghiệp cùng với đại chúng, đó là cái sự kiện của bạc nhã thì ai cũng biết. Và cái lúc mà con làm thị giả cho thầy thì phải chứng kiến cái người mình tôn kính nhất, cái người mình thương yêu nhất mà đang phải đấu tranh với cái sự sinh tử và con mất. Còn ở bạc nhã thì chúng con lại đấu tranh cho cái một cái khác là đi và ở, được tu hay là phải đi về nhà. Thì con thấy cái trước tiên thì cái thực tập hải đạo từ thân lúc mà gặp những cái khó khăn thì con cũng thường kiếm một chỗ yên tĩnh để không phải là trốn tránh đâu, nhưng mà kiếm một chỗ thì yên tĩnh để mình sẵn sẹp cái tâm mình nó dễ hơn. Và cái lúc mà con phải làm thị giả cho thầy mà chứng kiến thầy bệnh như vậy thì con thấy con may mắn là bởi vì xung quanh con lúc nào cũng có những cái người thực tập cùng vững chãi, quý thầy, quý sư cô. Và dù là biệt nghiệp hay công nghiệp thì con thấy cái tình huynh đệ và cái sự cái tình thương mà mọi người xung quanh cho mình thì nó rất là quan trọng. Tất nhiên là con may mắn hơn, có thể là con may mắn hơn nhiều người khác là lúc nào xung quanh cũng có những cái người biết thực tập cả. Và đôi lúc lúc mà chăm sóc cho thầy thì đôi lúc vào những cái buổi họp để ra những cái quyết định mình phải làm những cái phương pháp và những cái cách thức để mình chăm sóc cho thầy tốt nhất á, thì đôi lúc bất đồng ý kiến, bất đồng quan điểm, nhưng mà con thấy là chúng con chưa bao giờ mà nói lớn tiếng hay là giống như phải dần mặt nhau sau khi những cái buổi họp như vậy đó. Khi nào cũng đó là chỉ trong buổi họp thôi, thì bất đồng quan điểm một chút thì ai cũng nói ra cái ý kiến của mình để tìm cái phương cách để chăm sóc cho thầy tốt nhất thôi. Còn sau đó thì vẫn mỉm cười, vẫn uống trà với nhau bình thường. Không thể trong gia đình mình mà có một cái người biết thực tập á, thì là một gia đình rất là may mắn rồi. Mà trong khi đó, nếu như cả gia đình mà biết thực tập á, thì con thấy đó là một cái sự phước đức lớn cho cả cái gia đình. Nhân đây ngay Vũ Lan thì con cũng nói lên, con cũng muốn nói lên cái lòng biết ơn của con đối với gia đình huyết thống. Thì con cũng một nửa đời đầu 15, 16 năm đầu tiên thì con sống với gia đình huyết thống của con. Thì trong gia đình con á, có một người mà luôn hướng các con và các cháu đi về cái hướng tâm linh. Và cái người cũng là người mà lúc nào cũng một người làm tức là giống như là thúc đẩy con cháu để phải làm như thế này, làm như thế kia, phải kiểu như đi chùa. Và cái người đó con đi tuy là con đi tu rồi á, 14 năm rồi, nhưng mà bà nội của con là khi nào cũng nói chỉ một cái đoạn thôi, đó là giống như khuyến khích và kêu con phải giống như là thầy sống làm sao để đừng có phù lòng của quỷ thầy, phù lòng của mọi người, rồi coi tu học cho là giỏi gì đó. Một lần mà ba con chuẩn bị hỏi cái đó thì con biết được những cái câu sau là những cái gì. Thì con nghĩ nó cũng giống như là con cũng nghĩ giống như là sư ông mỗi lần dạy con, dạy đệ tử thì cứ kêu xong cứ nói là ok thở đi con hay là gì đó. Tuy là mình cũng biết được và cũng nghe cả ngàn lần, nhưng mà nhưng mà con nghĩ là mỗi lần mà con được nói hay là ai đó được nói thì con nghĩ là mỗi lần cảm thấy mới và được tiếp nhận cái năng lượng nó khác nhau. Và con rất là cảm ơn bà nội của con đã đưa con đi theo con đường đạo. Và thường ở Việt Nam nó có câu là con út trục gia tài á. Thì lúc nhỏ con cũng chả biết con có cái gì để trút không. Nhưng mà bây giờ con nghĩ là con được tiếp nhận cái này cũng từ ông nội của con. Và bà nội của con là người là giúp một tay để đưa con cái món quà, cái giá sản này. Và con cũng Con thấy đây cũng là cái cơ hội có thể là đầu tiên. Con nghĩ này, nhưng mà ngày nay mà con lên đây không phải là cái ngày mà Vu Lan, thì con cũng chắc là chưa bao giờ có cơ hội để nói con biết ơn cái sự tri ân của con đối với gia đình của con cả. Và con cũng cảm ơn ba mẹ để đã đưa con vào cái cuộc đời, nuôi nấng con không lớn để con bây giờ con mới được ngồi đây. Con thấy con trai nó khó để nói lên những cái lời như vậy lắm. Có thể mình hành động kiểu này kiểu kia, nhưng mà để nói ra một cái lời, để nói ra một cái câu mà nó cũng chả có mất cái gì cả, nhưng mà thật sự nó đã khó. Thì con nghĩ con nói được thì cũng rất, thì ai cũng có thể nói được. Thì con cũng hy vọng mà mong muốn nhiều người mà chưa có cơ hội được nói thì đừng có chờ cơ hội gì cả, chỉ cần nói thôi, đâu cần chờ cơ hội gì đâu. Thì con thấy ở Việt Nam hoặc là ở nhiều nước khác bây giờ đang cách ly, phải ở trong nhà 24 giờ đồng hồ, phải tuy là gặp người mình thương 24 giờ đồng hồ, nhưng mà đôi lúc gặp nhiều quá thì nó nó xin truyền. Thì con thấy là ở xa thì khi nào cũng nói nhớ nhung đủ điều, nhưng mà lúc mà ở gần thì cũng tìm đủ cách để gây sự như vậy. Thì ai cũng biết cái luật vô thường cả, thì con cũng mong rằng là ai chưa có cơ hội nói thì hôm nay là cái ngày để mình thể hiện ra. Dạ, con xin cảm ơn đại chúng. Dạ, đây là câu hỏi cuối con dành cho thầy Đồng Trí. Thầy cũng là một người rất là may mắn được thị giả cho sống trong thời gian sống bệnh. Và thầy cũng có rất là nhiều câu chuyện để chia sẻ. Thì con xin thầy chia sẻ một trong những cái kỷ niệm nuôi lớn cuộc đời của thầy trong cái thời gian thầy làm thị giả cho sống. Con kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng. Con cũng xin chia sẻ khi mà con làm thị giả cho sư ông. Thì cũng giống như thầy Pháp Đại nói, cái gì ấn tượng đầu tiên là nó cũng đẹp hoặc là rất là sâu sắc trong lòng á. Thì con cũng xin chia sẻ cái lần đầu tiên con lên làm thị giả. Thì trước khi mà con được xin đại chúng cho phép con lên làm thị giả, thì trước đó con đi chèo thuyền này, đi bơi này, chơi thoải mái lắm và rất là khỏe mạnh. Mà đến tự nhiên tới ngày cuối cùng lên để trực làm thị giả sư ông lại bị cảm. Thì ngày đầu tiên nữa, cho nên mình phải cố gắng để mà được mất cơ hội sao. Cho nên lên làm thị giả sư ông. Thì hôm đó con được lên làm thị giả sư ông trực cái ca từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya. Thì con người đầu tiên, cho nên con lên con làm cùng với thầy Ngưng Tịnh. Thì thường một người trước và người sau để mà hướng dẫn lại. Thì cái ngày đầu tiên á, khi mà lên làm thị giả sư ông á, mà giai đoạn đó là sư ông rất là đi bộ rất là nhiều, tập đi bộ đi rất là nhiều. Thì tối hôm đó sư ông đang ngồi ở ghế á, thì thầy Ngưng Tịnh đỡ đằng sau, con thì đỡ trước cái chân á. Thì khi sư ông đang ngồi trên cái ghế và tự nhiên sư ông nhờ người dậy để chuẩn bị dậy để đi bộ á, Thì giống như hồi nãy thầy Pháp Đài nói, cái người đầu tiên lúc nào nó cũng lúng túng hết á. Con trong cái lúc mà xong nhợm cái con cũng phản xạ theo á, con phản xạ lật đật chạy tới để chụp cái chân để sư ông đi, mà con nghe cái toạt rồi con nói rồi chắc là bị cái gì rồi. Rồi sau khi đỡ sư ông đứng dậy đi thì sư ông đi được mấy vòng á, đi mấy vòng á thì sư ông, thì lúc đó sư ông dừng lại. Và khi ông, khi sư ông dừng lại thì sư ông nhìn xuống thấy trán con mồ hôi đổ ra rất là nhiều. Tại vì đang cảm mà, đang cảm thì thành ra hoạt động mồ hôi ra rất là nhiều. Thì sư ông lấy cái tay chấm chấm chấm chấm rồi nhìn con gì đó. Thì đó là một cái kỷ niệm đầu tiên con làm thị giả ngày đầu tiên. Mà cái ngày đầu tiên của con đó, nó thiệt hại là nó rất bị rách một cái quần. Mà... nhưng mà là được lại cái là con bị hết cảm. Có những cái kỷ niệm mà khi mà về thầy và con được gần gũi với sư ông á, thì con thấy nó giúp con rất là nhiều. Khi mà con thấy cái sự lân mẫn và cái tình thương, cái sự chịu chơi của sư ông á, lúc nào nó không có trong lòng hết á. Thì mà khi qua cái hình mà khi sư ông, nếu mà những vị mà ở bên Thái Lan á, thì sẽ biết cái đồi sa di á. Cái đồi sa di nó rất là cao. Bình thường mình đi rất là khó rồi. Đường đi rất là treo leo và đi rất là khó. Nhưng mà có lần sư ông đi dạo chơi và sư ông muốn lên trên đồi đó chơi. Thì anh em thị giả phải đưa sư ông lên. Thì từ cái đó là con mới thấy được cái tình thương và cái sự tin tưởng. Thì khi mà sư ông đặt để cái niềm tin của mình cho người học trò của mình, cho những thị giả của mình, khi mà sư ông ngồi xe mà đưa lên một con đường rất là khó đi, đường núi, đá đi lắm, mà sư ông vẫn ngồi đó rất là thản nhiên và đặt để niềm tin vào cho những người học trò mình để mà đi lên trên đó. Khi mà đưa sư ông lên trên đó thì sư ông ngồi trên xe và sư ông chỉ quanh cái đồi núi Khảo Dài á, rồi sư ông uống trà và thưởng thức những người học trò của mình hát và kể chuyện. Thì khi đó thầy với sư cô ở Việt Nam qua thăm sư ông chơi, con nhớ hình ảnh hôm đó vui lắm, như hội vậy á. Với thầy với sư cô đưa sư ông lên, có một vài anh em bưng xe sư ông, còn vài chị em là đi trước là bẻ cây rồi kéo cây để đưa có con đường đi lên á, lên đó. Rồi sau này cái đồi đó, đồi Sa Di chuyển qua thành đồi Tình Thầy Trò. Thì con nghĩ chỉ có tình thầy trò mình mới làm lên được cái điều đó thôi. Và sự tin tưởng và cái niềm tin và tình thương thì nó sẽ làm lên được tất cả. Thì cũng như cái con đường mà sư ông đã vạch ra bằng cái tình thương, bằng cái niềm tin tưởng để mà gửi gắm cho những người học trò của mình, và những người học trò của mình là những người tiếp nối. Thì con thấy giữa thầy và trò mà cùng đi trên con đường vui đẹp như vậy thì là con thấy giúp ích. Và con, trong giai đoạn con làm thị giả xong thì con học được cái tình thương lớn, cái sự niềm tin lớn của sư ông đó. Thì con, giai đoạn mà con đi làm thị giả xong, nhiều mẫu chuyện lắm, rất là nhiều. Nhưng mà con thấy thời gian cũng gần hết rồi. Thì con xin chia sẻ một chút như vậy thôi. Thì con rất là biết ơn sư ông, mặc dù... không nói gì, con đến đây sư ông không nói gì, nhưng mà con học được qua cái thân giáo của sư ông và một bài học rất là quý giá. Và con rất biết ơn cũng đã có mặt hôm nay cho con được chia sẻ. Cảm ơn đại chúng. Con kính bạch sư ông, con kính thưa đại chúng. Ở đây đại chúng cũng thấy cái hoa rất là đẹp. Hòa này hơn 3 tuần thầy Pháp Khả hôm nào cũng ra cầu nguyện để cho nó nở hoa đúng cái ngày hôm nay. Và hôm nay em đợi được vài cái và thầy Pháp Khả thầy rất là hạnh phúc khi mà bưng ra đây để cúng dường cho đại chúng. Những cái ngày mà ba anh em chúng con dũng cảm lên ngồi ở đây. Và con cũng rất là biết ơn đại chúng đã có mặt với chúng con. Con cũng rất là biết ơn bà con ở Việt Nam, ở khắp nơi đang theo dõi chúng con qua Zoom, qua YouTube. Một trong những cái sự thực tập ở nhà mà con thấy rất là hữu hiệu, mà rất là truyền thống của người Việt Nam, đó là thực tập thắp hương, thắp nhang. Thì thường người Việt Nam sau khi đi làm về tắm rửa sạch sẽ rồi thì người ba, người mẹ hay là một người con sẽ đại diện lên bàn bục, lên bàn thờ tổ tiên để thắp lên một cái nhang. Và buổi sáng trước khi đi làm thì người ba, người mẹ hoặc người con trước khi đi học sẽ đại diện tới trước bàn thờ bục, bàn thờ tổ tiên để thắp lên một cái nhang. Và trong cái mùa báo hiệu này chúng ta cũng có thể thực tập cái đó. Có khi mình hấp tấp quá thì mình thắp cái nhang nó cũng có chánh niệm, mình chỉ đốt cái nhang lên, gặm lên vài rồi đi thôi. Nhưng mà bây giờ mình có thể thực tập cái đó như một cái nghi lễ sâu sắc bằng 100% chánh niệm của mình. Mình bước từng bước chậm rãi tới chỗ bỏ nhang, lấy cái nhang ra, đốt cái nhang lên và tới trước bàn bục hoặc tới trước bàn tổ tiên của mình, dâng cây nhang lên bằng 100% chánh niệm, đưa tâm về lại với thân. Và trong cái giây phút đó mình tiếp xúc được với cái đẹp của bục tổ, tiếp xúc được cái dòng chảy miên viễn, dòng chảy liên tục của tổ tiên. Và trong lúc thắp nhang đó thì mình có cơ hội để thực tập thở, thực tập tập trở về, thực tập nhận diện được những cái hạt giống mà mình được tổ tiên của mình truyền lại. Trên bàn thờ của ở Việt Nam thì thường mình có những cái ảnh của tổ tiên của mình, ông bà của mình, cha mẹ của mình, thì mình thấy có những cái khuôn mặt cách mình mấy chục năm nhưng mà rất là giống mình. Giống như con và ông nội con là giống nhau gần 100%. Và khi chỉ cần thắp nhang trước cái di ảnh của ông nội thì con cũng tiếp xúc được với tổ tiên của mình. Thì đại chúng cũng có thể thực tập như vậy, tiếp xúc với tổ tiên, phát lời nguyện mình sẽ mang tổ tiên đi tới bằng cái đẹp nhất của mình, bằng cái sự thực tập của mình. Ngày xưa tổ tiên mình chạy trong chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh, sống sót qua chiến tranh, và tổ tiên mình không có khiến có cơ hội để ngồi cho yên, có khiến có cơ hội để thở cho yên, có khiến có cơ hội để đi những cái bước chân vững. Bây giờ mình có cơ hội đó, mình làm cho tổ tiên của mình làm cho ba mẹ của mình. Và cơ hội đó mình phải trân quý mỗi ngày, tại vì có thể tới một lúc nào đó mình không có cơ hội để làm được. Mình nằm một yên một chỗ vì bệnh, mình không có cơ hội để làm được. Và thắp nhang như vậy, bước đi như vậy là mình đang thực tập báo ơn rất là sâu sắc. Và con rất là mong đại chúng tất cả cùng nhau thực tập một việc đó thôi, thắp nhang cho có chánh niệm. Tại vì con biết ngôi nhà nào ở Việt Nam cũng có một cái bàn thờ, cũng có một bát nhang để mình thực tập cái đó. Và mình có cơ hội để thực tập ít nhất 2 lần một ngày, thực tập cho sâu sắc, để mình có cái sự truyền thông bởi những cái người mình thương và những người mình chưa thương được. Có những cái sự sức mẹ trong gia đình cũng nhờ cái nhang đó mà mình có thể thiết lập được. Và con cũng từng thực tập cái đó trong quá khứ, và con biết nó đã giúp con rất là nhiều để mình có thể nói chuyện được với những người mình thương được và những người mình chưa thương được, dù người đó là những người trong những thành viên trong gia đình của mình, mẹ mình, ba mình, anh chị em của mình, vợ của mình, chồng của mình, hay con của mình, hay bà con của mình. Thắp cái nhang lên như vậy thì mình có cơ hội để lắng mình lại và tìm thấy con đường, tìm thấy được một cái hướng để mình kết nối, mình có sự truyền thông. Và con cầu chúc đại chúng khắp nơi mình có được một cái mùa Vu Lan vui, có được nhiều hoa trái trong cái sự thực tập. Con xin cảm ơn với thầy, với sư cô, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. So, dear Thai, dear Sangha, dear beloved brothers, thank you very much for this so beautiful and sincere sharing. So, after the sound of the small bell, we will all stand up and we will express our gratitude to our